Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 274, gặp lại Thiên Nhận Tuyết. Buổi tối, Sử Lai Khắc Học Viện, căn tin, Chu Trúc Thanh một người ngồi đấy, chậm rãi ăn lên trước mặt thực vật. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ngồi cùng một chỗ. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mà một bên chữ Vinh Vinh cũng là càng không ngừng quang tới ánh mắt kinh ngạc. Làm sao lại chỉ có Chu Trúc Thanh một người tại Lục Huyên người khác đâu? Còn có một cái Tiểu Vũ, vung lấy thật dài đuôi tóc, ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ cái nào đó có chút đáng ghét người không ở đây. Đến mức Đái Mộc Bạch, hắn sớm cũng không biết đi đâu. Từ hôm qua bị Chu Trúc Thanh đánh bại về sau thì không thấy bóng dáng. Cái gì? Ngươi nói Đường Tam không có ý tứ, hắn còn nằm ở trên giường. Lục Huyên một cái Hoàng Kim Long Thương đánh gãy hắn chí ít 4-5 cây xương sườn, không phải 2 ngày có thể khôi phục. Cho dù là hồn sư, sức khôi phục mạnh, nhưng làm sao cũng phải nằm lên cá biệt tuần lễ mới có thể xuống giường hoạt động. Đương nhiên, còn có cái nào đó so Đường Tam thảm hại hơn, là cái tên đó kêu trời trời, lại chỉ dám ngày thảo nam nhân, bây giờ còn đang nơi nào đó nhà dân bên trong như chó chết nằm đâu. Phất Lan Đức nói mặc kệ hắn, thật đúng là mặc kệ hắn. Lá gan vẫn là thẳng mập, mỗi ngày thì một cái trung niên lão phụ nữ cho ăn đường hảo uống chút cháo hoa. Dù sao cũng là bất tử là được. Đến mức thương thế, vậy liền ha ha. Tối thiểu Đường Hạo còn phải nằm trên 1 tháng. Long Tiêu Giao nói nửa tháng là tại có trị liệu hệ hồn sư trị liệu, tình huống dưới nửa tháng có thể miễn cưỡng xuống giường. Dù sao trị liệu hệ hồn sư mặc dù không cách nào chữa trị Đường Hạo thương tổn, nhưng là để hắn ngoại thương tăng tốc một chút khôi phục lại vẫn là có thể. Nhưng bây giờ, nói là 1 tháng, còn thật sự có chút bảo thủ. Trúc Thanh tẩu tử, làm sao chỉ một mình ngươi? Huyên lão đại đâu? Mã Hồng Tuấn hỏi. Chu Trúc Thanh mặt không thay đổi nói. Hắn đi phó ước đi. Cái kia Huyên lão đại làm sao không có dẫn ngươi đi đâu? Mã Hồng Tuấn có chút hiếu kỳ. Dù sao Lục Huyên 2 ngày này thế nhưng là cùng Chu Trúc Thanh như hình với bóng a. Cảm tình tương đối tốt, hắn gặp nàng thời điểm sẽ không muốn mang ta lên, ta cần gì phải theo sau đâu. Chu Trúc Thanh từ tốn nói một câu, đứng dậy, đem mâm cơm soát rửa sạch sẽ, sau đó quay người thì trở về chính mình nhà gỗ. Có điểm gì là lạ? Mã Hồng Tuấn nhẹ nhàng sờ lên chính mình xong cái cằm, nghi ngờ mở miệng nói. Ta nhìn bộ dáng của nàng ngược lại là có điểm giống ăn dấm. Chữ Vinh Vinh trong mắt quang mang lấp lóe. Chẳng lẽ nàng ngày hôm qua phỏng đoán là thật? Lục Huyên ngoại trừ Chu Trúc Thanh còn có những nữ nhân khác. Mà lại Chu Trúc Thanh tựa hồ cũng là biết chuyện này. Chữ Vinh Vinh trong nội tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ăn dấm, chẳng lẽ Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp liếc nhau một cái. Trong mắt lướt qua một tia tinh mang, lợi hại Huyên lão đại, không hổ là trong nam nhân tấm gương a. Có Chu Trúc Thanh xinh đẹp như vậy muội tử, lại còn dám, thật là chúng ta mẫu mực. Muốn không chúng ta đi xem một chút Huyên lão đại muốn gặp người kia đến tột cùng là ai. Nói thật, trong lòng ta rất ngạc nhiên. Mã Hồng Tuấn phì phì trên mặt mắt nhỏ tản ra tia sáng kỳ dị. Lục Huyên động tác, để trong lòng của hắn có chút ngứa một chút. Cái này, tựa hồ cũng được. Áo Tư Tạp khẽ gật đầu một cái. Một cặp mắt đào hoa bên trong bát quái thần sắc lóe lên. Đối với Lục Huyên lưu lại Chu Trúc Thanh đơn độc đi gặp người này, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Ta cũng đi. Chữ Vinh Vinh vội vàng tiếp cận đi ra. Nàng muốn đi nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Nhàm chán, Tiểu Vũ lắc lắc đuôi tóc, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, Có điều nàng còn muốn chiếu cố Đường Tam. Hôm nay Đường Tam nói muốn ăn củ khoai. Nàng muốn đi cho hắn mua một khối. Ân, mua một khối lớn. Ba người liếc nhau, đem trong mâm đồ ăn tùy tiện lay mấy ngụm. Xử lý sạch sẽ về sau. Ba người lén lén lút lút hướng về đấu hồn trường phương hướng chạy tới. Đại đấu hồn trường, Lục Uyên bước chân nhẹ nhàng di chuyển lấy, cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra thực sự tiếng vang. Trung ương đại đấu hồn trường, đây là đại đấu hồn trường bên trong náo nhiệt nhất một cái khu vực. Bình thường chỉ có trọng yếu trận đấu, mới lại ở chỗ này cử hành. Ở chỗ này cử hành trận đấu, đều có rất cao thương nghiệp thành phần ở bên trong. Giống nguyên tắc bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đấu cũng là ở Trung ương Đại Đấu Hồn Trường cử hành. Cái kia một trận chiến đấu kỳ thật có rất cao thương nghiệp thành phần. Cũng không chỉ là một trận đơn giản đấu hồn. Nơi này, Lục Huyên tự nhiên cũng là tới qua. Nói một cách khác, trên cơ bản Lục Huyên chiến đấu đều là tại cái này địa phương tiến hành. Bởi vì có hắn tham gia trận đấu đều là vượt cấp vẩy một cái nhiều. Chiến đấu hết sức đặc sắc, cho nên nơi này, Lục Uyên vẫn là rất quen thuộc, không có mang mặt nạ. Hoặc là nói, Lục Uyên hắn không muốn mang mặt nạ. Bởi vì cái này địa đồ, hắn cũng đợi không được bao lâu. Từng bước đi tới, nghĩ đến, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm Tiểu Tuyết. Lục Uyên trong lòng có chút chờ mong, đi vào lôi đài, trung ương đại đấu hồn trường hai bên vậy mà ngồi đầy người. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi khẽ nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Thiên Nhận Tuyết đã sớm sơ tán rồi đâu. Dù sao cái này là hai người bọn hắn trùng phùng, Lục Uyên không hy vọng có nhiều điện như vậy bóng đèn ở một bên nhìn lấy. Cho nên Thiên Nhận Tuyết đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn tại trước mắt bao người đánh bại chính mình? Lục Uyên trong lòng có một chút không hiểu. Bất quá vẫn là đi từ từ tiến vào đại đấu hồn trường. Leo lên lôi đài, nhìn lấy lôi đài đối diện cái kia mang theo mặt nạ vàng kim. Thân mang kim sắc nghê thường thân ảnh quen thuộc. Lục Uyên trái tim hơi hơi nhảy lên. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng. Ánh mắt bên trong mang theo ôn hòa, nhưng là cái kia kim sắc bóng người lại là không chút nào động. Tựa hồ cũng không nghe thấy Lục Uyên kêu gọi đồng dạng. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết như vậy bộ dáng, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia tới vẫn là muốn đến. Xem ra Tuyết Nhi đây là quyết tâm muốn giáo huấn chính mình một trận a. Các vị khán giả nhóm mọi người tốt. Hôm nay chúng ta trận đấu may mắn mời được hai vị hạng cân nặng tuyển thủ. Bên trái vị này đâu? Là Hoàng Long tuyển thủ. Hoàng Long tuyển thủ mọi người khẳng định đều là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mà lại hôm nay Hoàng Long tuyển thủ lại là lần đầu tiên lấy diện mục thật sự tham gia thi đấu nha. Có phải hay không rất đẹp trai đâu? Chủ trì thanh âm của người mang theo một chút trêu chọc. Đẹp trai. Rất đẹp trai, Hoàng Long, Hoàng Long, dưới đài khán giả điên cuồng hò hét, Lục Uyên tại đại đấu hồn trường danh khí tuyệt đối không phải đáp. Đó là dùng chiến tích thực sự chứng minh chính mình mới có được. Có thể có được nhiều người như vậy dụ hoặc cũng là không kỳ quái. Nghe được người xem tiếng hoan hô, người chủ trì mang trên mặt nụ cười sán lạn, ở bên tay phải của ta tuyển thủ. Danh hiệu của nàng gọi là Thiên Sứ, là một vị thiên phú thật tốt hồn sư, chính là thiên tài chân chính. Hôm nay liền muốn từ nàng đến cùng chúng ta Hoàng Long tuyển thủ tiến hành trận đấu. Như vậy trận chiến đấu này đến tột cùng là ai có thể thắng được đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, trận đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì tiếng nói vừa ra, trực tiếp đi xuống lôi đài. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết trên thân nhất thời kim quang đại phóng, sáu mảnh trắng noãn vũ rực tại phía sau của nàng dâng lên. Sáng chói kim quang mang theo thần thánh uy áp hướng lấy Lục Uyên.